Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, 17. Ngày hôm sau sáng sớm, nữ sinh ký túc xá đã bị tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Xuất hiện thứ 7 cái người chết, là ngày hôm qua bị hoài nghi Hứa Uyển An. Buổi sáng ăn cơm sáng thời điểm, các người chơi tề tụ một đường, sắc mặt ngưng trọng, theo đạo lý nói, quỷ hẳn là sẽ lựa chọn một cái không bị hoài nghi người sát, đúng vậy. Nói như vậy, sẽ có càng nhiều người giúp chúng nó rời đi chúng ta lực chú ý. Nếu ta là quỷ, ta cũng sẽ không giết ngày hôm qua bị cử báo quá người. Có một loại khả năng, quỷ đại bộ phận đều ở không bị cử báo người, nhưng cái này khả năng tính không cao. Còn có một loại khả năng, quỷ vô pháp khống chế chính mình giết ai. Bọn họ là tùy cơ lựa chọn, tùy cơ tuyển. Ta cảm thấy không quá khả năng đi. Quỷ vô pháp khống chế chính mình sao? Cái này nhưng thật ra rất hợp lý. Cũng có khả năng là Hứa Uyển An trong phòng ngủ vừa lúc có quỷ. Hứa Uyển An phát hiện đối phương, cho nên bị diệt khẩu. Mọi người xem hướng Hứa Uyển An mấy cái bạn cùng phòng. Phía trước nói qua, thức tỉnh giả ba nữ sinh ở cùng cái ký túc xá. Cho nên hiện tại trong ký túc xá còn sống là Tiền Tuyết Nhung, Mạnh Bình cùng một nữ tính người chơi. Tình huống có điểm không ổn. Tiền Tuyết Nhung cùng Mạnh Bình bị hoài nghi. Nếu người chơi từ ba người tìm quỷ, có 2/3 xác suất tìm được chân chính quỷ. Xác suất thật sự là quá cao. Đối thức tỉnh giả tới nói phi thường không ổn. Lúc này liền phải khảo nghiệm hai vị nữ tính tư duy logic năng lực cùng thuyết phục lực. Như thế nào cấp các người chơi tẩy não, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình không phải quỷ. Chuyện này cũng không dễ dàng. Diệp Tự lúc này ở trên lầu ăn cơm, không có xuống dưới, cho nên không chính mắt thấy quá trình. Chỉ là xong việc tiểu đồng bọn thuật lại một chút, nói bọn họ hai cái tạm thời thoát khỏi hiểm nghi, đại khái có thể an ổn 1-2 ngày. Nói muốn ở ăn cơm thời điểm hù dọa người Hứa Uyển An nhưng thật ra không có động thủ. Không phải bởi vì nàng đột nhiên thiện tâm quá độ, mà là bởi vì lúc này đại gia đang ở nhằm vào hai nữ sinh. Nếu nàng nhảy ra quấy rối nói, thực dễ dàng tạo thành một loại nàng cùng hai nữ sinh là đồng lõa cảm giác. Sự tình ngược lại sẽ càng phiền toái. Bất quá cũng không quan trọng, luôn có cơ hội động thủ. Hứa Uyển An trước một bước chạy tới phòng học, tính toán chờ ở cửa xem có hay không ai đến trễ. Diệp Tự tắc đi văn phòng, tiếp tục hắn hàng ngày hoạt động, bởi vì mới chết 7 người, cho nên tạm thời còn không có đạo cụ bị thả xuống. Diệp Tự bọn họ liền thập phần nhàn nhã, hưởng thụ này bão táp trước yên lặng, chờ đến đạo cụ xuất hiện lúc sau, những cái đó còn sống thức tỉnh giả, liền phải bắt đầu thật cẩn thận đi lên. Ngày thứ 3 liền như vậy, bình tĩnh mà đi qua. Cũng không có người chơi đến trễ. Tuy rằng trong lúc bị quỷ hù dọa vài lần, khiến cho phạm vi lớn xôn xao, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là thực hòa bình. Mãi cho đến buổi tối 6 giờ, đại gia tụ tập ở trước đại môn khi, không khí mới một lần nữa khẩn trương lên. Này có thể là người chơi ghét nhất phân đoạn, vì tránh cho lại lần nữa xuất hiện ngày hôm qua tình huống. Hôm nay có mấy cái thâm niên giả cùng nhau đứng dậy. Chỉ dựa vào cao lớn nam sinh vô pháp khống chàng, nhưng bọn hắn cùng nhau liền không có gì vấn đề. Khác không nói nhiều, nắm chặt thời gian, ngày hôm qua chúng ta tìm ra mấy cái phi thường khả nghi người. Hôm nay dứt khoát liền ở bọn họ giữa tiền ra quỷ đi, một cái người chơi nói. Chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian. Hơn nữa tin tưởng đại gia hôm nay sẽ không lại một lần ngu xuẩn mà đề nghị phải chờ tới thời gian trôi qua đi, mọi người liên tục lắc đầu. Thậm chí có người bắt đầu dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía ngày hôm qua duy trì chờ đợi những người đó. Này nhóm người hẳn là có quỷ ở châm ngòi thổi gió đi. Đột nhiên có người nói. Không sai, bọn họ từ lúc bắt đầu liền duy trì chờ đợi. Tuyệt đối bất an hảo tâm ni, ta không tin quỷ sẽ duy trì chạy nhanh tuyển một người công đầu đi ra ngoài. Cho nên quỷ nhất định giấu ở bọn họ giữa, có thể là tiểu thuyết xem nhiều. Tân nhân nhóm nhất trí cho rằng quỷ quái cũng không có quá đa trí thương. Trên cơ bản dựa bản năng hành sự, có thể giấu ở trong đám người đã thực không dễ dàng. Bọn họ không cảm thấy quỷ sẽ dùng càng vu hồi chiến thư. Theo chân bọn họ đánh phản tâm thái. Mấy cái thâm niên giả nhưng thật ra không quá tán đồng loại này cách nói. Nhưng hiện tại trọng điểm là chạy nhanh tuyển một người quăng ra ngoài. Mặc kệ quăng ra ngoài chính là cái gì. Chỉ cần có thể ném một cái đi ra ngoài là được. Hơn nữa tốt nhất người kia sẽ không tuyển bọn họ mấy cái tiến hành báo thù. Bởi vậy, đương có tân nhân chủ động đứng ra hấp dẫn cửu hận lúc sau, thâm niên giả nhóm đều theo bản năng lựa chọn ngầm đồng ý. Chỉ là nghe bọn họ ríu rít mà thảo luận nửa ngày, kết quả cũng không thảo luận ra ai có thể là quỷ. Mắt thấy thời gian đã qua hơn phân nửa, thâm niên giả chỉ có thể lại lần nữa mở miệng khống chàng, làm cho bọn họ đem chuyện này tạm thời gác lại. Nhìn dáng vẻ hôm nay thảo luận không ra cái gì, Chúng ta đây vẫn là trước từ ngày hôm qua người tuyển người tiến hành công đầu đi. Rốt cuộc này đó chúng ta tương đối lấy đến chuẩn, ngày hôm qua dư lại vài người. Có Chu Lãng, bao gồm Chu Lãng ở bên trong. Tổng cộng là 5 cái người chơi. Mỗi một cái nhìn đều rất có khả năng. Các người chơi lựa chọn tự chủ đầu phiếu phương pháp. Cảm thấy ai có khả năng nhất, liền đứng ở ai phía sau. Cuối cùng, phía sau người nhiều nhất cái kia, liền sẽ bị công đầu bị loại trừ. Phó bản, Chu Lãng, ta Tào, ta như thế nào có một loại điểm xấu dự cảm. Phó bản, Lâm Nhạc, phải không? Chúng ta dự cảm giống nhau đều đỉnh chuẩn. Chúc ngươi một đường đi hảo. Phó bản, Chu Lãng, cái này tiểu đồng bọn không thể muốn. Bất quá Lâm Nhạc cũng chưa nói dối. Thức tỉnh giả tổng hợp tố chất sẽ so người chơi cao. Là hệ thống cam chịu đưa bọn họ cường hóa. Nếu không bọn họ này đàn quỷ chạy cũng chạy bất quá người chơi. Đánh cũng đánh không lại người chơi. Còn như thế nào chơi? Cho nên, thức tỉnh giả cảm giác năng lực cũng là bị cường hóa quá. Trên cơ bản bọn họ có cái gì dự cảm nói. 8 phần đều sẽ ứng nghiệm đi quả nhiên. Kết quả cuối cùng, Chu Lãng được đến nhiều nhất phiếu. Chu Lãng, không phải nói chuyện đạo lý. Hắn ngày hôm qua tìm lấy cớ thật tốt à. Trời sinh diện than, cho nên lão nhìn như là phát ngốc. Như thế nào đã bị cho rằng là quỷ đâu. Hắn các bạn nhỏ phi thường nhiệt tâm nói cho hắn. Ngươi rốt cuộc mặt không diện than ngươi trong lòng không điểm bê số sao. Chu Lãng cái này nhị hóa. Vừa thấy chính là ánh mặt trời đại nam hài. Hi hi ha ha, nơi nào diện than. Nói chính mình diện than còn không bằng nói chính mình là lần đầu chơi trò chơi. Tinh thần hoảng hốt, không phản ứng lại đây đâu. Tuy rằng, đều thực không đáng tin cậy là được. Vì thế Chu Lãng phi thường xui xẻo mà bị đào thải bị loại trừ. Thả là tiểu đồng bọn bên trong một cái bị đào thải. Bất quá hắn bản nhân nhưng thật ra cũng không uể oải. Dù sao đã kiếm lời không ít tích điểm. Đổi cái phó bản tiếp tục Lãng cũng khá tốt. Đứng lâu ở một chỗ, cũng rất nhàm chán. Rời đi trước, Chu Lãng chân thành mà đang nói chuyện thiên kênh cảm tạ một phen Diệp Tự cùng Hứa Huyền An. Bởi vì chỉ dựa vào làm lâm thời nhiệm vụ, Chu Lãng lần này là không bắt được nhiều ít tích điểm money nhưng là hai người bọn họ không ngừng. Hù dọa người, tuy rằng cuối cùng được đến tích điểm đại gia cùng nhau chia đều. Nhưng số lượng vẫn như cũ phi thường khả quan. Hắn này một chuyến không đến không. Từ biệt lúc sau, Chu Lãng cũng không chờ những người khác tới kéo hắn. Chính mình chiều giáo ngoại đi đến. Bước qua đại môn thời điểm. Bên trong cánh cửa người chơi tinh tường nhìn đến Chu Lãng từ nguyên bản sạch sẽ lưu loát bộ dáng. Biến thành máu tươi đầm đìa bộ dáng. Giống tai nạn xe cộ hiện trường thi thể giống nhau. Phi thường dọa người. Giây tiếp theo, Chu Lãng hóa thành cát bụi. Biến mất ở ngoài cửa. Hắn là quỷ đi. Các người chơi không xác định mà nói. Hệ thống giao diện nhảy ra một cái nhắc nhở. Chúc mừng các vị tìm ra một con quỷ. Còn thừa số lượng, 4. Chỉ có 4 con. Các người chơi tức khắc kinh hỉ không thôi. Phía trước khóa đại biểu nói có rất nhiều quỷ. Làm cho bọn họ vẫn luôn cho rằng khả năng có gần 10 chỉ. Hiện tại xem ra, hẳn là chỉ có 5 con quỷ lạc. Người chơi cũng không biết. Còn thừa số lượng chỉ là bọn hắn yêu cầu tìm ra lượng mà thôi. Kỳ thật nơi này còn có 6 chỉ quỷ. Chẳng qua Diệp Tự cùng Hứa Uyển An đã không cần người chơi đơn độc tìm đến. Rốt cuộc chính bọn họ nhảy ra ngoài. Thiếu một cái tiểu đồng bọn. Sinh hoạt cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Chỉ là kênh trò chuyện thiếu cá nhân mà thôi. Ngày thường đại gia vẫn là giống nhau nói chêm chọc cười. Bọn họ chỉ là lâm thời tổ đội đồng đội. Thế giới này sau khi chấm dứt. Lại đụng vào thấy cũng không nhất định sẽ nhận ra được. Rốt cuộc ở chỗ này diện mạo. Tên đều không phải bọn họ nguyên bản cái kia. Trừ phi chân ái. Nếu không ngắn ngủn mấy ngày ở chung, rất khó dựa cảm giác phân biệt ra đối phương. Bởi vậy, thức tỉnh giả nhóm cũng không có cái gì thương cảm cảm xúc. Bọn họ cũng đều biết, đối phương sẽ ở các thế giới khác sống được thực hảo. Này liền đủ rồi, trò chơi còn muốn tiếp tục. Ngày này buổi tối, tử vong một cái người chơi. Cho tới bây giờ, đã chết 9 người, còn kém một cái. Cái này người chơi tự nhiên là sẽ không thay đổi thành quỷ. Cái này làm cho lo lắng đề phòng các người chơi phi thường may mắn. Hai chỉ quỷ đã đủ đáng sợ. Lại đến một con kia chẳng phải là nói văn phòng. Phòng học cùng nhà ăn các một con. Còn có để người sống. Chỉ là, có chút thâm niên giả lại nhịn không được nghĩ nhiều. Suy tư vì cái gì có người chơi sẽ biến thành quỷ. Có sẽ không? Chẳng lẽ người chơi ở khủng bố trong thế giới tử vong? Sẽ biến thành quỷ lưu lại. Đây là phía trước không có gặp được quá. Bọn họ phía trước gặp phải thế giới. Người chơi khác đã chết lúc sau liền chưa thấy qua. Không biết là bởi vì bọn họ dừng lại thời gian quá ngắn. Vẫn là thật sự không có biến thành quỷ. Nhưng là không hề nghi ngờ. Ở người chơi trong lòng. Bọn họ khả năng tình nguyện chết đều không nghĩ biến thành quỷ vĩnh viễn lưu tại cái này phó bản. Diệp Tự Bàng thính nửa ngày các người chơi thảo luận. Thật muốn nói cho bọn họ. Các ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Phó bản đồ vật thật tốt ăn các ngươi chính mình không biết sao. Còn mưu toan vẫn luôn lưu tại phó bản. Nằm mơ đi thôi. Chờ đợi các ngươi chỉ có không có một bóng người chủ thần không gian. Cùng với hệ thống thương thành giá cả ngẩng cao thực phẩm money mấu chốt là. Những cái đó đồ ăn Diệp Tự vẫn luôn không bỏ được mua. Cho nên hắn không ăn qua. Không biết ăn ngon không? Vạn nhất lại quý lại khó ăn. Vậy thú vị, lấy Diệp Tự đối hệ thống 33 hiểu biết. Nói không chừng thật là như vậy. Rốt cuộc hệ thống luôn luôn thực thích trêu đùa người chơi. Sau đó mượn từ người chơi tức giận thu thập càng nhiều năng lượng. Dù sao Diệp Tự phía trước phiên thương thành thời điểm. Thấy được thật nhiều dâu ria giống nhau sang quý thương phẩm money ở thức tỉnh giả hệ thống. Có thể nhìn đến thương phẩm che giấu tin tức. Tỉ như nào đó thoạt nhìn thực như bức huyết thống. Che giấu tin tức là cái này huyết thống mua lúc sau chỉ có 0,1% xác suất có thể kích hoạt. Đúng vậy, mua còn không thể dùng. Còn phải nghĩ cách kích hoạt. Ngươi nói có tức hay không người. Còn hảo Diệp Tự trước kia không có tiền mua. Hiện tại tuy rằng cũng không có tiền. Nhưng có thể nhìn đến che giấu tin tức. Cho nên hắn không bị hố. Nhưng hắn tin tưởng, khẳng định có thâm niên giả bị hố quá. Mọi việc như thế đồ vật nhiều như lông châu. Toàn bộ hệ thống thương thành nơi nơi đều là hố. Chờ người chơi dẫm đi vào mất công lỗ sạch vốn. Tác giả có lời muốn nói. Vì cái gì các ngươi bắt đầu chính thức thảo luận cốt truyện cùng giả thiết? Này chẳng lẽ không phải một thiên chỉ cần ha ha ha sa điêu văn sao? Ta còn cố ý viết sa điêu cốt truyện. Gì giật ngã chết, cho các ngươi cười tới lâm vào trầm tư. Hết chương.